Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dòng chảy của thời gian, hai đứa trẻ non nớt ngày nào dần trưởng thành, một người thì duyên dáng yêu kiều, một người thì anh dũng, tài giỏi lớn lên, họ từ chỗ hiểu nhau đến yêu nhau. Họ thường hẹn hò dưới gốc cây Tử Linh Thần và bên hồ Tử Xương Hồ. Nhưng tình yêu của họ lại bị người thân hai bên phản đối. Dù vậy, hai người vẫn kiên quyết không chia lìa. Thủy thần và hỏa thần, vốn bất hòa, lại nhất trí trong chuyện này. Họ cùng nhau đưa ra một cách để hai người xuống trần gian lịch kiếp. Hy vọng rằng, qua đó, tình cảm của họ sẽ nguội lạnh, hoặc những khó khăn ở trần thế sẽ làm phai nhạt đi đoạn tình cảm này. Mộc Tịch Vãn tỉnh dậy, cô ngơ ngẩn nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của cô vẫn còn trôi dạt trong những tháng ngày ở thiên giới như một giấc mộng. Mãi một lúc sau, cô mới dần dần lấy lại ý thức. Cô đã nhớ lại tất cả. Hàng nghìn năm ở thiên giới, những ký ức đã bị lãng quên, giờ đây hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Từng khoảnh khắc, từng chút một bên Dạ Mặc Diễm, cô đều nhớ hết. Mộc Tịch Vãn một mình tiêu hóa những ký ức quý giá nhưng nặng trĩu ấy. Cô như đang xem lại cuộc đời mình một lần nữa. Rất lâu sau, cô cầm điện thoại lên, gửi cho Dạ Mặc Diễm một tin nhắn ngắn gọn. Mặc Diễm, em nhớ lại rồi. Thiên giới các vị thượng thần đang tụ họp tại chỗ thiên đế để bàn chuyện trọng đại của thiên địa vạn vật, thì Nguyệt Lão vội vã chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng, bước chân lảo đảo. Thiên đế có chút giật mình, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì mà lại hoảng loạn như vậy? Nguyệt Lão dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, khẽ hành lễ. Thiên đế, thuộc hạ có việc cần tìm thủy thần và hỏa thần. Thiên đế nghe xong, nhướng mày, suy tư nói. Ồ, tìm hai vị thượng thần, lát nữa ngươi đến cung điện của họ là được rồi mà. Nguyệt Lão khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt bất lực. Chuyện là muốn tìm thủy thần và hỏa thần cùng lúc, nên thuộc hạ chỉ có thể đến chỗ ngài. Thiên đế biết hai vị thượng thần này bất hòa với nhau, họ đã lớn lên cùng nhau, mối quan hệ từng rất tốt. Nhưng sau này vì một vài chuyện nhỏ nhặt, hai người giận nhau, không ai chịu xuống nước nói chuyện trước, nên mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Thiên đế cười mà như không nhìn thủy thần và hỏa thần đang im lặng, rồi quay sang Nguyệt Lão hỏi. Vậy ngươi tìm họ vì chuyện gì? Nguyệt Lão nghe thiên đế hỏi, cẩn thận nhìn thủy thần và hỏa thần đang im lặng, do dự nói. Là công tử Mặc Diễm và tiểu thư Tịch Vãn, thủy thần nghe đến tên con gái yêu, lòng ông thắt lại, vội vàng hỏi. Vãn vãn làm sao? Hỏa thần tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ quan tâm, nhìn chằm chằm Nguyệt Lão. Nguyệt Lão cười ha hà, nhìn hai người đang sốt ruột. Công tử Mặc Diễm và tiểu thư Tịch Vãn đã ở bên nhau ở phàm giới. Hơn nữa, hai người còn đã khôi phục ký ức. Thủy thần nghe nói con gái mình không gặp nguy hiểm, lòng ông cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ mà ông nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lại bị thằng nhóc nhà hỏa thần cướp đi, ông lại có chút khó chịu. Ông không phủ nhận, thằng nhóc đó ở thiên giới cũng là một thiên tài hiếm có, nhưng ai bảo nó là con trai của hỏa thần đâu. Nghĩ đến đó, ông hừ lạnh một tiếng nhìn hỏa thần đối diện. Hỏa thần cũng đáp trả bằng hành động tương tự, không chút yếu thế. Thiên đế bất lực nhìn hai vị thượng thần thọ cùng trời đất rồi mà tính còn như đứa trẻ lên ba, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ đã thức tỉnh ký ức, theo lý thì họ không nên ở lại trần thế nữa. Thủy thần, hỏa thần, hai người thấy sao? Thủy thần trầm tư một lát, rồi nói. Thần sẽ báo mộng cho con gái, bảo con bé quay về thiên giới ngay. Hỏa thần cũng vội vàng nói. Thần cũng sẽ báo mộng cho Diễm Nhi, bảo nó trở về. Thiên đế suy nghĩ một chút, nói. Vậy ta sẽ đưa hai người cùng đi. Thủy thần và hỏa thần vốn không muốn, nhưng thấy thiên đế đã chuẩn bị xong, họ đành đồng ý, cả hai ngồi khoanh chân, nhập định, chờ đến đêm ở phàm giới. Đêm đó, Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn nhìn thấy hai người xuất hiện trong giấc mơ của mình. Mộc Tịch Vãn thấy thủy thần, vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy ông. Mặc dù ở thiên giới, cô mới xa bố mẹ 18 ngày, nhưng ở phàm giới, Mộc Tịch Vãn đã trải qua 18 năm. Thủy thần nhìn cô con gái nũng nịu của mình, rồi lại liếc xéo sang thằng nhóc đối diện. Ông dịu giọng, ôn tồn nói với Mộc Tịch Vãn. Vãn vãn, ta đến đây là muốn nói, con có thể về với ta không? Mộc Tịch Vãn kinh ngạc hỏi, cha a, cha đã đồng ý chuyện của con và Mặc Diễm rồi sao? Thủy Thần nhìn hai cha con Dạ Mặc Diễm, hừ lạnh một tiếng. Sau đó ông lại dịu dàng nhìn con gái, nói, Vãn Vãn, chúng ta về rồi nói chuyện. Về thiên giới sao? Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút rồi nói, cha, con vẫn chưa muốn về. Thủy Thần có chút ngạc nhiên, tại sao? Trần thế làm gì cũng bất tiện, hà tất phải ở lại đây chịu khổ. Mộc Tịch Vãn nhìn cha mình, suy nghĩ rồi nói, con vẫn còn chuyện chưa làm xong ở trần thế. Thủy Thần đau lòng, con đã chịu khổ ở đây 18 năm rồi, con về với ta đi. Cùng lắm ta đồng ý hôn sự của con với thằng nhóc đó là được chứ gì. Thật ra, khi Nguyệt Lão nói con gái ông và Mặc Diễm đã tìm thấy nhau ở trần thế, ông đã đồng ý hôn sự này rồi, nhưng còn không muốn chịu thua trước nên mới chưa nói ra. Bây giờ thì khác, vì không muốn con gái mình tiếp tục chịu khổ ở phàm giới, mặt già này ông chấp nhận từ bỏ. Mộc Tịch Vãn nghe cha mình đồng ý hôn sự với Mặc Diễm, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhưng cô do dự, liếc nhìn Dạ Mặc Diễm, rồi lại nói với Thủy Thần. Cha, con vẫn chưa thể về, con còn nhiều việc chưa làm xong ở trần thế. Lúc này, Thủy Thần có chút nghi hoặc, nhìn con gái mình. Lẽ nào con bé ở lại đây không chỉ vì thằng nhóc đó? Vãn Vãn, con còn chuyện gì chưa làm xong? Mộc Tịch Vãn nhìn cha mình, ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói. Thế giới này vẫn còn rất nhiều người vì bệnh tật mà không được chữa trị. Con muốn ở lại, bằng bản thân chi lực, cứu được càng nhiều người càng tốt. Cách chương.